Tận thế nhạc viên, chương 2122, Lâm Tam Tửu cấp ngươi chỉ con đường sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó bản bên trong điều kiện hạn chế, quả thật làm cho Lâm Tam Tửu buồn rầu khó xử một lúc lâu. Nếu như Phạm Hòa tiến vào quân cờ phạm vi công kích đi, uy lực giá trị thượng đánh không lại nhân ra. Nếu là không tiến vào phạm vi công kích, vậy coi như nàng phát động quân cờ, mặc kệ là họa sĩ, 300 đường, còn là vòi rồng roi, đều giống như là tại phó bản bên trong biểu diễn tiết mục. Với không tới, không dùng, hết lần này tới lần khác nàng lại không thể đem vật phẩm cùng năng lực dùng tại chính mình trên người. Phụ trợ luật cũng thành phế vật, đã không hướng đối phương hạ thủ, lại không cần lấy tự thân làm mục tiêu. Lại có thể khắc chế Phạm Hòa đồ vật. Lâm Tam Tửu nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến khái niệm va chạm. Nếu là tại khác địa phương, nàng còn không dám thả ra lão thái bà, bởi vì sợ đem Lucius dẫn tới. Nhưng là phó bản không phải là một cái thiên nhiên ngăn trở cháu sao? Kia cái năng lực có thể lựa chọn người làm mục tiêu. Lâm Tam Tửu giải thích nói, cũng có thể lựa chọn một vật hoặc là một khối không gian làm mục tiêu. Vì chọn thích hợp hiệu quả, ta không ngừng đổi mới menu, soát mấy phút, mới cuối cùng chờ đến ngươi hiện tại trên người phát động này một cái. Phạm Hòa cúi đầu xuống, hiếm thấy xoa nhẹ mấy lần chính mình khóe mắt, hỏi nói, ta trên người này một cái, là cái gì? Phàm là dẫm vào đặc biệt khu vực bên trong người. Lâm Tam Tửu ngược lại là một chút vui sướng khi người gặp họa cũng không có. Đáp, tại sản sinh tứ chi hành động thời điểm, sẽ bởi vì mất đi không gian cảm giác mà đoàn đoàn loạn truyền. Dẫm vào đặc biệt khu vực, Phạm Hòa thoáng cái hiểu rõ ra. Kia cái vô dụng bà cốt trước mặt, liền là sẽ kích phát hiệu quả. Đặc biệt khu vực, ta nghĩ ngươi như vậy ngươi cẩn thận. Hẳn là sẽ không làm chính mình đi vào ta cùng vách tường chi gian cái góc bên trong đi. Ngươi chính mình cũng nói, ngươi vì lấy phòng ngừa vạn nhất, muốn tránh đi ta điểm. Lâm Tam Tửu nhún nhún vai, nói, trừ bà cốt bên ngoài, mặt khác quân cờ đều tại bàn cờ biên duyên. Ngươi không kịp chạy tới, cho nên uy lực giá trị lại thấp, lại gần ngay trước mắt bà cốt. Không phải là mục tiêu tốt nhất sao? Vậy ngươi vì cái gì muốn làm ta đi bắt không gian khóa vực, còn không phải bởi vì sử dụng khái niệm va chạm lúc đối thủ cũng có thể xem thấy menu bên trên chữ sao? Lâm Tam Tửu hoa một cái, không gian vượt qua, điều kiện mới cuối cùng dẫn Phạm Hòa xoay người qua đi. Này dạng nhất tới, nàng đổi mới menu thời điểm, Phạm Hòa liền nhìn không thấy. Chỉ bất quá phí đi như vậy đại kính, vạn nhất tiếp xuống tới Phạm Hòa không dẫm lên bà cốt trước mặt kia một khối khu vực. Nàng chẳng khác nào là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Bởi vậy có một hồi lâu, Lâm Tam Tửu nơm nớp lo sợ đến cảm giác mặt bên trên ngũ quan vị trí đều không đúng. Bất kể như thế nào, tăng thêm lần này hợp, chí ít hiện tại tính là lật về tới hai thành. Nàng không có tiếp tục giải thích một chút hảo tâm, chỉ xông kia một cái không biết tên kệ hàng lại lần nữa hô một tiếng. Công kích, dư quang bên trong, Phạm Hòa thân ảnh hảo giống như khẽ run lên, tựa hồ nàng không quay đầu lại, cũng ẩn ẩn cảm giác đến Lâm Tam Tửu này một lần công kích kệ hàng là cái nào. Quang điểm lạc vào trong tay về sau, Lâm Tam Tửu xem nó có chừng nửa phút. Mới chậm rãi mở miệng, sinh mệnh hệ thống giám sát cùng chữa trị trang bị. Nàng thấp giọng nói, sở hữu trị số đều là không, tựa như là dùng cho bảo đảm hydrat hóa tác dụng, tế bào phân liệt cùng với tác dụng quang hợp thuận lợi vận hành. Vì cái gì ngươi yêu cầu này loại đồ vật? Lâm Tam Tửu nhìn một chút kia cái, Phạm Hòa sau, kệ hàng, này một cái kệ hàng bên trên điểm sáng ít nhất. Tăng thêm nàng nắm bắt tới tay, cũng bất quá là tổng cộng 6 cái. Nàng hiện tại đã biết rõ, Này sáu cái quan điểm, chính là bảo đảm nàng thắng được phó bản đường xá. Hiện tại ta biết, năng lực gieo mầm vẫn cứ tại ngươi kệ hàng bên trên. Phạm Hòa Hảo giống như nghe không được đồng dạng. Đối với tường trắng vách tường nói, năng lực hiệu quả đều có thời gian hạn định. Ta chỉ cần chờ đợi thời hiệu đi qua liền tốt. Ngươi cũng không có thay đổi thế cục bản chất. Ngươi có thể sản sinh này loại hiểu lầm. Ta liền cảm ơn trời đất. Lâm Tam Tửu tại bụng bên trong lẩm bẩm một câu. Chờ lần sau hợp thời. Phạm Hòa phát hiện chính mình lại giống uống say người đồng dạng không phân phương hướng. Lúc này lại cùng Lâm Tam Tửu tới cái mặt đối mặt lúc. Nàng sắc mặt rõ ràng khó coi một tầng. Là có một cái kéo dài thời trường sao? Như thế nào còn tại sinh hiệu? Nàng nhíu mày hỏi nói. Này cái hiệu quả có thể kéo dài bao lâu? Vậy nhưng có nói, phải biết đại vu nữ thần trí cùng thân thể. Hiện tại còn là phân ra trạng thái. Từ từ, một đạo điện hỏa hoa đột nhiên theo đầu đánh tới dưới lòng bàn chân. Lâm Tam Tửu toàn thân làn da đều hiện ra một trận tê dại. Nàng như thế nào hiện tại mới nghĩ tới chỗ này? Phạm Hoa, tinh thần thân thể khâu lại tề. Có phải hay không cũng có thể dùng tại đại vu nữ trên người. Bất quá, đến đầu tiên hiểu rõ Phạm Hòa đến tột cùng là như thế nào một chuyện. Mới có thể biết nàng đồ vật đối với đại vu nữ có hay không có trợ giúp. Vậy cũng chỉ có đem Phạm Hòa bước đến một cái không thể không phun nói thật tình trạng. Tiếp xuống tới nên làm cái gì? Đều đã thanh thanh sở sở triển khai tại Lâm Tam Tửu trước mắt. Kích động cùng hy vọng tựa như là đốt lên nước, quấy đến huyết dịch đều tại ưng ực phát nhiệt. Nàng không nói hai lời, lập tức lại công kích một lần cùng một cái kệ hàng. Này một lần rơi vào nàng tay bên trong, là bài dị phản ứng áp chế dược tề. Lâm Tam Tửu đã căn bản cũng không suy nghĩ, vì cái gì Phạm Hòa sẽ yêu cầu này đó đồ vật. Nàng dương mắt nhìn một chút, phát hiện Phạm Hòa chính thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, mặt bên trên là một loại trước đây nàng chưa bao giờ thấy qua thần sắc. Cho dù là ban đầu ở Phạm Hòa vừa mới vứt bỏ bộ rễ, cùng hạt giống, thời điểm Lâm Tam Tửu cũng không nhớ rõ nàng đã từng lộ ra qua ngưng trọng như thế quyết tuyệt thần sắc. Nàng đoán được Phạm Hòa tính toán làm cái gì. Hiện tại đến phiên Phạm Hòa khách hàng, nữ nhân viên lời nói vẫn chưa nói xong. Lâm Tam Tửu lập tức kêu lên. Từ từ, ngươi làm cái gì? Nữ nhân viên nhíu mày. Tại ngươi hiệp bắt đầu phía trước. Lâm Tam Tửu đối Phạm Hòa xa xa kêu gọi nói. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Phạm Hòa mím chặt môi. Không có ứng thanh, ngươi trên người năng lực hiệu quả là không có thời gian hạn chế. Nàng tận lực thành khẩn nói, thực không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Nhưng chính như ngươi theo như lời, người trời sinh năng lực có mạnh có yếu, cũng không công bằng. Ta có một cái bằng hữu, bởi vì này một cái năng lực hiệu quả, đã thể xác tinh thần phân ra thật nhiều năm. Theo Phạm Hòa mặt bên trên, Lâm Tam Tửu nhìn không ra nàng tin không có. Nói cách khác, cho dù ngươi hiện tại kết thúc phó bản, ngươi vẫn như cũ không cách nào khôi phục ngươi không gian cảm giác lực. Lâm Tam Tửu đánh giá nàng, nói, ngươi liền là như vậy tính toán đi, vì tận lực giảm bớt tổn thất, ngươi hiện tại phải lập tức kết thúc phó bản. Đúng hay không? Nay dạng nhất tới, căn cứ phó bản quy tắc, ngươi còn có thể theo ta chỗ này lại lấy trở về hai kiện đồ vật. Nhưng là ta hiện tại có thể nói cho ngươi, ngươi coi như kết thúc phó bản, ngươi cũng không có khả năng chiếm được thượng phong. Lâm Tam Tửu thở dài, nói, coi như ngươi không tin tưởng ta nói, cho rằng năng lực hiệu quả là sẽ biến mất. Tại ngươi kết thúc phó bản lúc sau, như cũ có một kiện đồ vật là ngươi không có khả năng cầm phải trở về. Tinh thần thân thể khâu lại tề. Sinh mệnh hệ thống giám sát cùng chữa trị trang bị, bài dị phản ứng áp chế dược tề, mặc kệ là cái nào cầm không quay về, người ngắn hạn bên trong liền muốn gặp gỡ phiền toái đi. Phạm Hòa cúi thấp đầu không nhúc nhích, chợt một nhìn qua, cùng với nói là cái người, không bằng nói càng giống pho tượng. Ta căn bản không cần sốt ruột, ta chỉ cần đuổi kịp ngươi, lẳng lặng chờ ngươi thân thể hệ thống xảy ra vấn đề sụp đổ kia một khắc liền tốt. Lâm Tam Tửu chú ý đến nàng thoáng ngẩng đầu một cái, tựa hồ nghĩ muốn nói chuyện, đoạt trước nói, ngươi có thể như vậy tinh chuẩn kích hoạt này một cái phó bản làm vì quảng cáo. Cụ thể là cái gì nguyên nhân ta không rõ ràng, bất quá ta đoán, làm ngươi thân thể mất khống chế, không thể không hô hấp thời điểm, ngươi kích hoạt chỉ sợ vẫn là cùng một cái phó bản đi. Còn là kia câu nói, ta chỉ cần chờ ngươi thân thể xảy ra vấn đề, ta liền có thể cầm lại ta đồ vật. Qua một hồi lâu, Phạm Hòa mới chậm rãi hỏi nói, ngươi muốn thế nào? Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống. Nàng nhịn xuống ẩn ẩn kích động, nói, rất đơn giản, ngươi đầu hàng là được. Hôm nay thị trường chứng khoán chướng, nhưng ta thờ ơ không động lòng. Lúc nào hồi bản ta lại cao hứng cao hứng. Chân ái tiền lương, rời xa đánh bạc a các vị. Bản chương xong, cách chương.